Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Tiệm thợ rèn. Ngươi từ nơi nào lấy được nhiều như vậy tiền? Raven phu nhân vuốt vuốt ánh mắt của mình, phảng phất còn không dám tin tưởng đây là sự thực. Lách trong mắt cũng tận là khó mà che giấu chấn kinh. Hắn đưa ánh mắt về phía Willy, ra hiệu Willy cho cái giải thích hợp lý. Tại Moss rừng rậm thời điểm, ta trợ giúp chi kia thuê tiểu đội hoàn thành bọn hắn nhiệm vụ. Ra ngoài cảm tạ, bọn hắn cho ta 10 cái kim ram. Willy giải thích rất đơn giản. Seven phu nhân cùng Lách liếc nhau, không biết nên nói cái gì. Willy bình an trở về, còn mang về một bút bọn hắn chưa bao giờ từng thấy khoản tiền lớn. Trong lúc nhất thời vợ chồng hai người cũng có chút mờ mịt. Thật lâu, Lách chậm chậm mở miệng hỏi, Willy, số tiền này ngươi định xử lý như thế nào? Lách không phải một cái độc tài phụ thân. Cái này 10 cái kim ram là Willy dùng trí tuệ cùng dũng khí lấy được thu nhập. Hắn không có quyền can thiệp. Vô luận như thế nào xử lý, đều hẳn là tuân theo Willy ý kiến. Willy suy tư một chút, trong đầu đột nhiên manh động một cái ý niệm trong đầu. Bất quá do dự một chút, Willy vẫn là không có nói ra. Chỉ là nói ra, ta muốn đem trong đó 2 viên kim ram lưu cho mình. Còn lại 8 cái kim ram giao cho các ngươi đến xử trí. Trên thực tế, nếu như không phải là vì hoàn thành mình cái kia vừa mới sinh ra ý nghĩ, Willy ngay cả còn lại 2 viên kim ram đều không có ý định lưu lại. Seven phu nhân cùng Lách nghe vậy, trong tim đều là mừng rỡ. Không hoàn toàn là bởi vì trong gia đình đột nhiên nhiều như vậy tiền tài, cũng là vì Willy trưởng thành. Hắn đã không còn là một đứa bé, mà là đã trở thành một cái tâm hệ gia đình chịu trách nhiệm nam nhân. Willy đem 2 viên kim ram thu vào, đối Lách cùng Seven phu nhân nói ra. Ta đi phòng bếp nhìn một chút Velia. Phòng ốc bên trong chỉ còn lại có Lách cùng Seven phu nhân. Số tiền này, chúng ta không thể tùy tiện tiêu hết. Seven phu nhân dẫn đầu nói ra. Chúng ta muốn vì bọn nhỏ góp nhặt xuống tới. Lách gật gật đầu. Bất quá có thể dùng cái này chút tiền thích hợp cải biến một chút sinh hoạt. Tỷ như nói nhiều mua một chút bạch bánh mì kẹp thịt ăn cho Willy cùng Velia ăn. Mùa đông tiến đến trước đó, cũng có thể đem cái này hợp phòng ở tu bổ một chút. Vợ chồng hai người đã lâm vào đối tương lai sinh hoạt ước mơ. Đón lấy bên trong mấy ngày, Willy bị Seven phu nhân yêu cầu đợi tại trong nhà nghỉ ngơi. Không cần đi ngắt lấy điểm tân quả, cũng không cần đi đồng ruộng lao động. Lý do là tại Moss bên trong quá mức mỏi mệt, cần tĩnh dưỡng. Thế là Willy cùng Velia hai người tại trong nhà vượt qua mấy ngày nhàm chán thời gian. Giữa trưa, trong nhà, Willy, ta cảm thấy có thể muốn dài vóc dáng. Velia đột nhiên đi đến Willy trước người, một mặt nghiêm túc nói. Nói điểm chính, Willy trừng lên mí mắt, một mặt xem thấu chân tướng sự thật biểu lộ. Velia gãi đầu một cái, lộ ra một tia xấu hổ tiếu dung. Ta có thể không thể đi ăn một khối bánh mì trắng. Willy nhếch miệng, liền biết là như thế này. Ngay tại Willy về nhà ngày thứ hai, Lách liền mang theo trước đó hái điểm tân quả tiến thành. Hắn đem những điểm tân quả đó tiêu thụ không còn về sau. Mua siêu cấp một khối lớn mà bánh mì trắng cùng một chút gà nướng thịt. Cùng ngày ban đêm, gà nướng thịt liền bị người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn ăn sạch sẽ. Về phần bánh mì trắng, thì cất giữ xuống tới. Ở nhà cái này mấy ngày, Velia kiểu gì cũng sẽ thừa dịp người nhà không chú ý đi trộm cầm bánh mì trắng ăn. Mỗi lần bị Seven phu nhân phát hiện, đều muốn bị quở mắng một trận. Vì phòng ngừa Velia tiếp tục ăn vụng, Seven phu nhân còn chuyên môn nhắc nhở Willy. Bọn hắn không ở nhà thời điểm ngàn vạn không thể để cho Velia tới gần bánh mì trắng. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng ngăn cản không được Velia tham ăn muốn ăn. Mỗi lần chỉ còn nàng cùng Willy ở nhà thời điểm, Velia kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến các loại biện pháp lấy Willy niềm vui. Lấy thu hoạch một khối nhỏ mà ngon miệng bánh mì trắng. Ngươi sẽ trở nên béo. Willy nghiêm trang nói, thế nhưng là ta cũng hội trưởng cao. Velia rất cố chấp, Willy nhẹ nhàng lắc đầu. Bất đắc dĩ nói ra, ngươi không cần trộm cầm quá nhiều. Sẽ bị mẫu thân phát hiện. Được rồi, Velia nguyên địa nhảy nhót một chút. Sau đó chạy chậm đến chạy hướng về phía phòng bếp. Tiếng cười rải đầy một đường. Nhìn xem Velia bóng lưng. Willy cười cười. Mình nhất định phải cố gắng. Đem cái này gia đình kiến thiết càng tốt đẹp hơn. Nhất định phải đem cái kia ý nghĩ sớm ngày đưa vào danh sách quan trọng. Willy trong mắt hiện ra một vòng kiên định, sớm tại vài ngày trước vừa mới về nhà thời điểm, Willy đối với mình tiếp xuống tới một đoạn thời gian, liền có mới quy hoạch. Hắn không muốn tại đồng ruộng lao động, cũng không muốn đi ngắt lấy điểm tân quả. Hắn muốn làm một xuất sắc thợ săn. Tại Willy nguyên bản trong trí nhớ, thợ săn chính là cường giả biểu tượng, một đầy đủ xuất sắc thợ săn. Không chỉ có lại nhận nông thôn quê nhà ghen tị, sẽ còn nhận các thương nhân tôn trọng, có được rất cao địa vị xã hội. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có thể thông qua săn giết cũng buôn bán các loại động vật thân thể tài nguyên. Đến thu hoạch được khiến người hâm mộ tài phú, đã mình có sơ cấp thợ săn ban cho năng lực, bên người cũng có được Moss rừng rậm cái này một phong phú bảo khố. Làm như vậy một thợ săn chính là một cái lựa chọn rất tốt. Willy vốn định ban đầu liền đem cái này ý nghĩ cùng phụ thân mẫu thân thẳng thắn, nhưng là do dự một chút vẫn là từ bỏ. Mình tiến vào Moss rừng rậm cái này mấy ngày, hai người đều kinh lịch thật sâu lo lắng. Bọn hắn không có khả năng cho phép mới từ địa phương nguy hiểm ra nhi tử lại lần nữa tiến vào cái kia đáng sợ địa phương. Cho nên Willy một mực chờ đợi đợi một cái thích hợp thời cơ. Hướng phụ mẫu cho thấy mình ý nghĩ. Hôm nay trước làm công tác chuẩn bị đi. Willy trầm tư một chút. Đứng dậy hướng về nhà đi ra ngoài. Velia, ta phải đi ra ngoài một bận. Ngươi xem trọng nhà. Không cần lão nghĩ đến ăn đồ vật. Nhớ kỹ quét dọn một chút trong nhà vệ sinh. Willy lớn tiếng dặn dò một câu. Liền ra khỏi nhà, chỉ để lại một mặt mừng thầm Velia trốn ở trong phòng bếp. Willy đang muốn chạy tới địa phương, chính là Ubi đại thúc tiệm thợ rèn. Willy, Ubi đại thúc thật bất ngờ nhìn thoáng qua đến Willy. Dù sao Willy trước đó rất ít đến chính mình tiệm thợ rèn. Ubi đại thúc, Willy đối Ubi đại thúc lên tiếng chào hỏi. Ubi đại thúc cười cười. Đem trong tay làm việc trước ngừng xuống tới. Làm sao? Là trong nhà nông cụ hỏng muốn tu bổ. Vẫn là muốn mua một chút mới đồ chơi. Ta muốn để Ubi đại thúc chế tạo một điểm đồ vật. Willy nhớ rõ mình ý đồ đến. Ubi đại thúc nhíu nhíu mày. Ngươi muốn tạo thứ gì? Willy bỗng nhiên một chút. Nói, ta muốn tạo một thanh thập tự nỏ cùng 10 mũi tên. Còn có một chi khoảng 1m50 trường mâu. Ubi đại thúc là cái rất xuất sắc thợ thủ công. Tự liền một ít trong thành hộ khách. Cũng sẽ mộ danh đến để hắn chế tạo đồ sắt. Chế tạo thập tự nỏ cùng trường mâu. Đối với Ubi đại thúc đến nói không phải một việc khó khăn. Là phụ thân ngươi muốn rèn đúc những này đồ vật sao? Ubi đại thúc nghi hoặc mà hỏi thăm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.